Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, tử kim phiến. Oanh khi Hạ Bình xuất ra địa ngục chi mâu trong tích tắc, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức bộc phát ra một cỗ địa ngục khí tràng, gào khóc thảm thiết, bốn phía tràn ngập hắc sắc địa ngục khí tức. Hắn nhất mâu liền hướng phía phượng cầu đảo đâm quá khứ. Giữa hư không xẹt qua một đạo quỹ tích, như là linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm. Cũng giống như lưu tinh xẹt qua, tìm kiếm được phượng hoàng cửu kích sơ hở. Đông, cỗ lực lượng này xuyên thấu hết thảy. Mũi thương quanh quẩn lấy xoay tròn khí lưu, hủy diệt hết thảy. Trong nháy mắt liền đem hai đầu phượng hoàng xuyên thủng. Nguyên khí từng khúc vỡ nát, thậm chí hình thành sụp đổ, một cỗ sắc bén chi lực, trực tiếp xuyên thấu qua hư không, ý đồ xuyên thấu phượng cầu đảo trái tim. Đây cũng là bảo khí uy lực, vừa ra tay liền thay đổi càn khôn, nhượng Hạ Bình chiến đấu lực đề bạt mấy lần không ngừng. Cả người như cùng một đầu địa ngục ác ma, trấn áp hết thảy, bỉ ổi. Ỷ vào chính mình có bảo khí, liền hoành hành bá đạo, có người hay không để ý tới quản a, thế mà cầm bảo khí đi ra, đây là phạm quy hành vi. Đúng, lập tức thủ tiêu hắn tư cách tranh tài, quá khi dễ người. Hoắc Cương các loại hạch tâm học sinh trái tim đều tại run rẩy, chố mắt muốn nứt, đơn giản hận không thể đem Hạ Bình bảo khí cướp đi. Thế mà ỷ vào bảo khí chi uy, đơn giản cũng là đang khi dễ người. Đến phượng cầu đảo tu vi mạnh mẽ hơn Hạ Bình một đoạn, có thể cũng là bởi vì bảo khí, lập tức Di Bình song phương chênh lệch, thậm chí nhượng Hạ Bình chiếm thượng phong. Thế nhưng là mặc cho bọn họ như thế nào kêu to cũng không ai để ý tới. Bởi vì là thiên tài chiến thân thể liền không có quy định không cho phép mang bảo khí. Trên thực tế vũ khí cũng là một phần thực lực, nếu như có chuyện lời nói, tự nhiên có thể mang theo dẫn tới chiến đấu. Hạ Bình, ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi có bảo khí, ta phượng cầu đảo không có, ta phượng gia nội tình không phải ngươi có thể tưởng tượng. Oanh một tiếng, ngay tại thời khắc nguy cấp này, phượng cầu đảo lập tức từ trên thân xuất ra một thanh tử kim sắc phiến tử. Đó là phượng gia vô thượng bảo khí tử kim phiến. Chuôi này phiến tử phía trên tựa hồ miêu tả lấy từng tòa sơn mạch to lớn. Nhưng là đây không phải phổ thông sơn mạch, mà lại hỏa diễm ngưng tụ mà thành đại sơn. Tên là hỏa diệm sơn. Phiến tử bốn phía tựa hồ cũng tuyên khắc rất nhiều thần bí phù văn. Những phù văn này tựa hồ từ hỏa diễm ngưng tụ mà thành, chính là thiên địa kỳ văn. Phảng phất có được thật không thể tin hỏa diễm chi lực. Oanh trong chớp mắt này, phượng cầu đạo nắm chặt trong tay tử kim phiến, đem chân nguyên toàn thân đều quán thâu đi vào. Nhất thời toàn bộ phiến tử đều tản mát ra cự đại ngọn lửa màu tím bầm. Hắn hướng phía Hạ Bình cũng là bỗng nhiên một cái. Rầm rầm từ nơi này tử kim sắc phiến tử bên trong, lập tức toát ra cự đại ngọn lửa màu tím bầm, cấp tốc ngưng tụ thành một đầu bất tử phượng hoàng, tản mát ra cao quý khí tức, tựa hồ cao không thể chạm, uyển như là thần tiên. Cho dù là trên khán đài người xem, cách không biết bao xa, nhưng là rất nhiều người xem đều cảm nhận được đầu này bất tử phượng hoàng ẩn chứa vô thượng uy áp, đủ để áp bách linh hồn. Một đôi mắt cũng là từ hỏa diễm ngưng tụ thành, tựa hồ ẩn chứa đáng sợ uy năng, hơi nhìn chằm chằm một nơi nào đó, lập tức liền sẽ đốt bốc cháy, thứ gì đều ngăn cản không nổi. Giết! Phượng cầu đạo trên thân sát khí bạo phát đi ra, kinh thiên động địa, tinh thần lực quán chú tại đầu này bất tử phượng hoàng trên thân. Tựa hồ đầu này bất tử phượng hoàng liền sinh hoạt đứng lên. Con mắt linh động, hưu, đầu này bất tử phượng hoàng chấn động cánh, hướng phía Hạ Bình đâm tới địa ngục chi mâu tiến lên. khủng bố hỏa diễm bạo phát, bao phủ hết thảy, phảng phất một tòa siêu cấp hỏa sơn tại bạo tạc. Đông, nhất thời, từ địa ngục chi mâu bạo phát đi ra lực lượng, trong nháy mắt liền bị chấn động đến sụp xuống, thậm chí lực lượng đáng sợ, dọc theo địa ngục chi mâu truyền lại đến Hạ Bình trên thân. Cái gì? Hạ Bình lúc này liền cảm nhận được một cỗ sức mạnh mạnh mẽ truyền tới. Lập tức liền chấn động đến hắn hổ khẩu run lên, thậm chí cỗ lực lượng này truyền lại đến thân thể của hắn toàn thân. Tựa hồ muốn cả người hắn đều chấn động thành phấn vụn. Bất quá may mắn hắn Bắc Minh hộ thể công vận chuyển lại, hình thành khí cháo, đem dạng này lực chấn động cấp tốc hóa giải, dọc theo mặt đất truyền ra ngoài, trong nháy mắt liền đem động đất ra cự đại hố sâu. Răng rắc rung động, mà cả người hắn cũng đổ lui mấy chục mét, hai tay đều tại run lên, cơ hồ nắm bất ổn địa ngục chi mâu. Mặc kệ trên người ngươi có bài tẩy gì, đều bù không được ta Phượng Cầu Đạo. Phượng Cầu Đạo đắc thế không tha người. Trong tay hắn nắm bảo khí Tử Kim Phiến, cả cá nhân trên người toát ra khủng bố hỏa diễm, phảng phất một con Phượng Hoàng. Vương cấp tuyệt phẩm vũ kỹ Phượng Hoàng cửu kích. Ở cái này nháy mắt, từ Tử Kim Phiến phía trên toát ra cự đại ngọn lửa màu tím bầm, cấp tốc ngưng tụ thành từng đầu bất tử Phượng Hoàng. Vẻn vẹn mấy hơi thở, liền ngưng tụ thành cửu đầu. Những này bất tử Phượng Hoàng phân chớ xuất hiện ở khác biệt địa phương, tư thế không đồng nhất, có ngửa mặt lên trời thét dài, có một chân đứng trên mặt đất, có phi hành tại giữa không trung, có yêu nhã, có cuồng bạo, có cương mãnh, có âm nhu, chúng nó đều là vây quanh Hạ Bình. Những này bất tử Phượng Hoàng tựa hồ cũng là từ hỏa diễm sinh ra thần điểu. Mỗi một cái xuất hiện trên lôi đài, đều ngưng tụ thành kinh người hỏa diễm vòng xoáy, điên cuồng xoay tròn, sinh ra tê liệt chi lực, mà Hạ Bình liền ở vào những ngọn lửa này vòng xoáy trung tâm. Bị cỗ lực lượng này không ngừng xé rách, tựa hồ chỉ muốn mấy hơi thở, hắn toàn bộ thân thể liền sẽ lôi kéo đến tứ phân ngũ liệt. Đồng thời những ngọn lửa này cũng cực kỳ khủng bố, tựa hồ có một tia Phượng Hoàng chân hỏa uy năng, nhiễm đến trên thân, cơ hồ là không thể dập tắt, không đem vật thể thiêu đốt hầu như không còn. Đều thề không bỏ qua, không nghỉ mát bình tu hành thuần dương bất diệt quyết, chính là chí dương chí cương công pháp, ngày bình thường đều là hấp thu thái dương tinh hoa xem như năng lượng. Dù cho những này Phượng Hoàng chân hỏa cực kỳ khủng bố, cũng thương tổn không hắn, thậm chí những ngọn lửa này tiến vào thân thể của hắn, còn trở thành đại bổ chi vật, liên tục không ngừng bổ sung trên người hắn năng lượng. Nhưng là những này vòng xoáy chi lực cực kỳ đáng sợ, y nguyên đem thân thể của hắn áp chế gắt gao ở, gần như không thể động đậy, chỉ có thể là dựa vào Bắc Minh hộ thể công miễn cưỡng tới. Thật đáng sợ hỏa diễm, đây là Phượng Hoàng chân hỏa, cho dù là tông sư nhiễm phải qua, đều sẽ rước lấy cự đại phiền toái. Một cái hạch tâm học sinh sắc mặt nghiêm túc, nếu như đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đoán chừng hắn cũng ngăn cản không nổi Phượng Cầu Đạo công kích. Vẻn vẹn là ngọn lửa này lên, đều có thể đem hắn trong nháy mắt thiêu chết. Không hổ là Phượng gia dòng chính truyền nhân, thế mà liền Tử Kim Phiến dạng này bảo khí đều có. Lại thêm trên người hắn Phượng Hoàng chân kinh, vậy đơn giản cũng là như hổ thêm cánh a. Thắng bại đã định, tiểu tử này thua, Hoắc Cương bọn người là tâm tình thật tốt, cho rằng Phượng Cầu Đạo xuất ra bảo khí Tử Kim Phiến cũng là phân ra thắng bại thời khắc. Cái này Hạ Bình đã vô lực hồi thiên, nhận thua đi, chỉ bằng ngươi bây giờ lực lượng là vô pháp chiến thắng ta Phượng Cầu Đạo. Phượng Cầu Đạo hét lớn một tiếng, nếu như ngươi không nguyện ý lời nói, như vậy ta liền làm cho ngươi nguyện ý vì rừng. Ánh mắt hắn lộ ra đáng sợ hàn ý. Hư không một trường vỗ dưới, Lúc này, cửu đầu bất tử Phượng Hoàng phát ra kêu to, hỏa diễm điên cuồng xoay tròn, 9 cái hỏa diễm vòng xoáy vận chuyển, thiên địa nguyên khí đều hình thành đáng sợ phong bạo, một cỗ không khỏi lực lượng từ trên trời giáng xuống, ép áp xuống tới, phảng phất thực hiện mấy chục lần trọng lực, trong nháy mắt liền trấn áp tại Hạ Bình trên thân. Lúc này liền áp bách đến thân thể của hắn cạc cạc rung động, tựa hồ liền đầu gối đều không chịu nổi, sắp quỳ trên mặt đất. Cho ta quỳ. Phượng cầu đảo lại là nhất trưởng đánh xuống, chân nguyên toàn thân bạo phát, hắn vội vã làm Hạ Bình quỳ trên mặt đất, triệt để đầu hàng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.